Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 353, yêu đau. Không có khả năng, không có khả năng, ta, một kiếm vong hồn, cơ hồ chưa từng bị thua. Cái này nhất định là ảo giác, là ảo giác. Mắt thấy chính mình ngang dọc vùng biển kiếm chiêu. Đúng là muốn tại cực nhanh tiến tới đến mi hóp thân thể trước thời điểm. Đột nhiên tiêu tán thành vô hình bên trong. Cùng mi hóp giao phong tên kia kiếm hào. Tâm hồn chỗ bị đả kích có thể nghĩ. Tất nhiên là hủy diệt tính. Có thể nói, một kiếm vong hồn cũng là tên kia kiếm hào dựa vào sinh tồn tuyệt chiêu. Cũng là hắn kiếm đạo niềm tin một trong. Hiện nay kiếm đạo niềm tin bị sụp đổ một góc, tên kia kiếm hào còn muốn chiến thắng mi hóp, hy vọng hoàn toàn có thể nói là xa vời, trừ phi hắn có thể lâm trận đột phá. Thế mà, cũng không phải là mỗi người đều có lâm trận đột phá năng lực, cũng không phải là mỗi người đều có nhân vật chính vầng sáng. Cho nên, đến đón lấy theo, phốc xích, một tiếng. Mi hóp chém xuống trong tay lưỡi kiếm, ống ánh kiếm khí màu xanh lục thuận thế dâng trào mà đến. Âm vang chính là trúng đích tại mi hóp trước mắt tên kia kiếm hào trên thân. Ở trước ngực lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Lồng ngực hoàn toàn sụp đổ, trái tim gần như vỡ vụn. Tên kia lúc trước cùng mi hóp giao phong kiếm hào, hiển nhiên là không sống được. Mà tại trước khi chết, tên kia kiếm hào tâm lý vẫn lưu giữ lấy chấp niệm. Hắn rất muốn hỏi một câu vì cái gì? Vì cái gì mi hóp có thể tại trong lúc vô hình tiêu trừ hắn tuyệt chiêu? Lại vì cái gì đồng bạn hắn đúng là tại lần này cùng mi hóp giao phong bên trong? Hoàn toàn mất đi tác dụng. Thế mà, tên kia kiếm hào mãi mãi cũng không có đặt câu hỏi cơ hội. Sau đó chỉ nghe, leng keng, một thanh âm vang lên. Nguyên bản nắm chặt cái kia thanh yêu dị lưỡi kiếm kiếm hào. Tay phải hơi hơi buông ra, theo cái kia âm thanh lưỡi kiếm rơi trên mặt đất thanh âm. Tên kia kiếm hào trên thân đã hoàn toàn mất đi sức sống. Ngược lại rơi trên mặt đất, chỉ bất quá, tên kia kiếm hào cuối cùng đều không thể hỏi xảy ra vấn đề. Cùng lúc đó lại là có một người muốn hỏi, người kia cũng là Tiger, bởi vì Tiger đồng dạng muốn hỏi một câu vì cái gì? Vì cái gì lúc trước tên kia kiếm hào chém xuống mà ra đánh chém? Để hắn đều có một loại tim đập nhanh cảm giác, mà mi hóp lại là có thể nhẹ nhõm đem ngăn cản được. Tựa như là nhìn ra Tiger trong đôi mắt hoang mang. Nhìn như dễ như trở bàn tay chiến thắng tên kia kiếm hào. Kỳ thực lại là tiêu hao rất nhiều mi hóp mỏi mệt hướng về phía Tiger cười cười. Nói ra, đỏ bàn tử người cá. Rất muốn hỏi tại sao là a. Không để ý mi hóp xưng hô. Tiger hỏi, ngu ngốc kiếm hào, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Không thể phủ nhận. Chết tại trước mặt chúng ta tên kia kiếm hào thật rất lợi hại. Liền nói hắn vừa mới chiêu kia. Nếu quả thật rơi vào trên người của ta lời nói, ta đều có loại sẽ chết tại hắn dưới kiếm cảm giác. Ngược lại là ngươi, tiêu trừ chiêu kia kiếm chiêu giống như vô cùng nhẹ nhõm. Chẳng lẽ thật sự giống như là ngươi nói như thế? Hắn am hiểu kiếm đạo, hoàn toàn cũng là ngươi am hiểu kiếm đạo sao? Thực, không sai biệt lắm là như vậy. Sau đó ném đi trong tay cành cây. Mi hóp đúng là hiếm thấy đi ra phía trước. Cầm lấy tên kia kiếm hào lúc trước nắm giữ yêu dị lưỡi kiếm. Chậm rãi hai mắt nhắm lại. Nói ra, đỏ bàn tử người cá. Người biết vì sao ta trước đó nói. Ta giải quyết cái này kiếm hào là so Aokiji càng thêm đáng sợ địch nhân sao? Không biết. Tiger dùng lực lắc đầu, nói ra, người trước nói là so Aokiji lợi hại hơn địch nhân, ta còn tưởng rằng địch nhân là Garp, Zephyr cấp bậc kia tồn tại đâu, cho nên ta rất sợ ngươi cùng tên kia kiếm hào giao thủ. ảnh hưởng đến tiểu quỷ đến tiếp sau kế hoạch. Ta ngược lại là không nghĩ tới, nói. Tiger suy cười một tiếng, nắm mắt tên kia kiếm hào thi thể. Tiếp tục nói, so Aokiji còn khó quấn hơn ra hỏa. Lại bị ngươi một kiếm thì giải quyết. Nói một chút đi, khác vòng vo, ngu ngốc kiếm hào. Ngươi cùng tên kia kiếm hào giao phong bên trong khẳng định ẩn giấu đi rất nhiều ảo diệu. Đúng hay không? Ngô tuy nhiên coi như ta giải thích, ngươi cũng chưa chắc có thể nghe rõ. Nhưng vì để ngu xuẩn ngươi giải ta cùng gia hỏa này ở giữa giao phong huyền diệu, ta vẫn là cùng ngươi giải thích một chút đi. Thật sâu hút khẩu khí, Mihawk chậm rãi hướng Tiger giải thích nói. Cái này cùng ta giao thủ kiếm hào thực cũng không phải là rất mạnh. Nếu là hắn tại hải quân bên trong lời nói, mạo xưng cũng là một cái thiếu tướng, một cái chuẩn tướng. Dù sao không có khả năng có trung tướng cấp bậc, danh hiệu chính là miễn cưỡng xâm nhập tướng cấp vẫn là có khả năng. Nhưng là, ngươi đừng nhìn ra hỏa này cá nhân năng lực không phải rất mạnh. Hắn thanh kiếm này ngược lại là phi thường cổ quái. Bởi vì, liền xem như ta nắm thanh kiếm này, đều có loại muốn bị nó khống chế cảm giác đâu. Ngươi muốn bị kiếm khống chế. Cái kia thanh kiếm này chẳng phải là truyền thuyết bên trong yêu đao. Hải tặc thế giới bên trong đao kiếm không phân biệt, cho nên không cần để ý những chi tiết kia. Vừa nghĩ đến đây, Tiger ánh mắt theo sát Mihawk nâng tay phải lên, rơi vào cái kia thanh rất có thể là yêu đao trên lưỡi kiếm mặt. Sau đó tại Mihawk đến tiếp sau giải thích bên trong, Tiger trong đầu hoang mang cũng là hoàn toàn bị giải khai. Liền như là Tiger suy nghĩ một dạng, tên kia kiếm hào cầm lưỡi kiếm thật là yêu đao. Là có thể khống chế người khác, yêu đao. Mihawk là không hiểu tên kia kiếm hào đến cùng là như thế nào thu hoạch được thanh này, yêu đao. Hắn chỉ là có thể phân tích ra, tên kia kiếm hào khẳng định là phát hiện thanh này, yêu đao, ảo diệu. Đồng thời dùng yêu đao chiến thắng mạnh hơn chính mình rất nhiều địch nhân. Như thế tên kia kiếm hào mới đạp vào kiếm đạo tu luyện chi lộ. Nương tựa theo thanh này, yêu đao, ảo diệu, dần dần tại chính mình kiếm đạo trên đường, lĩnh hội đến một số linh hồn ảo diệu. Không sai, thanh này, yêu đao, năng lực một trong, cũng là thương tới người khác linh hồn. Tên kia kiếm hào tuyệt chiêu một kiếm vong hồn, thực cũng là cái gọi là linh hồn chi kiếm, lấy linh hồn ảo diệu làm căn cơ, tiến hành dung hợp kiếm đạo ảo diệu kiếm chiêu, có thể không phải người nào đều có thể ngăn cản, tựa như là Sabaody quần đảo một trận chiến bên trong, Hoàng Viên đối sử dụng linh hồn chi kiếm Mihawk không có chút nào năng lực chống cự một dạng. Trong vùng biển đa số cường giả tại cái kia danh kiếm hào nắm giữ lấy, yêu đao, tình huống dưới. Đồng dạng là không có cách nào ngăn cản linh hồn hắn chi kiếm. Tên kia vì, một kiếm vong hồn, kiếm chiêu. Đáng tiếc, tên kia kiếm hào chọn tuyển đối thủ không tốt. Mihawk đồng dạng là nắm giữ linh hồn chi kiếm kiếm hào. Vậy hắn, một kiếm vong hồn, khẳng định là dây giết không được Mihawk. Mà Mihawk thì là tại sử dụng linh hồn ảo diệu tình huống dưới. Chỉ là một ánh mắt mà thôi. Liền có thể để tên kia kiếm hào dựa vào sinh tồn, một kiếm vong hồn, hoàn toàn sụp đổ. Trực tiếp tiêu tán tại trong lúc vô hình. Tiếp đó, tên kia kiếm hào đòn sát thủ đều vô dụng. Nguyên bản kiếm đạo tạo nghệ thì cao hơn tên kia kiếm hào Mihawk. Tự nhiên là có thể thừa lúc vắng mà vào. Một kiếm thuận lợi đem giải quyết hết, nhưng là thanh này, yêu đao, còn là có một số chỗ bất phàm. Bởi vì, tên kia kiếm hào lĩnh ngộ linh hồn ảo diệu rõ ràng không có Mihawk mạnh. Hắn chém xuống mà ra, một kiếm vong hồn, lại là làm cho Mihawk tại sử dụng linh hồn ảo diệu ngăn. Cản tình huống dưới, đều là cảm giác được vô cùng mỏi mệt. Đoán chừng đổi lại là Aokiji đứng trước cái này kiếm hào. Bị hắn ra bất ngờ dùng, một kiếm vong hồn, trúng đích lời nói. Aokiji như thế tồn tại cũng có thể bị tên kia kiếm hào trực tiếp chớp nhoáng giết chết. Đây cũng là vì sao? Mihawk nói tên kia kiếm hào chính là so Aokiji càng thêm đáng sợ đối thủ nguyên nhân. Chỉ là cái này thời điểm, tên kia uy hiếp tiềm ẩn xa muốn so Aokiji đại kiếm hào. Là bị Mihawk thuận lợi giải quyết. Thế nhưng là thanh này, yêu đao, rốt cuộc muốn như thế nào xử lý? Lại là trở thành Mihawk chỗ phải đối mặt vấn đề. Tay nắm lấy thanh này, yêu đao, thời điểm, Mihawk đều là phát hiện một cái vô cùng xấu hổ vấn đề. Cái kia chính là lời hắn nắm giữ linh hồn ảo diệu tới nói. Muốn ngăn chặn thanh này, yêu đao, hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút cố hết sức. Cho nên, nghĩ đến như thế nào xử lý thanh này, yêu đao, thời điểm. Mihawk trong đầu trước tiên nhảy ra suy nghĩ cũng là tìm sở dịch. Tâm đạo lấy sở dịch linh hồn ảo diệu. Tất nhiên là có thể tin phục thanh này, yêu đao. Ngay sau đó, tranh thủ thời gian dùng lúc trước tên kia kiếm hào dùng đến quấn quanh thanh này, yêu đao, băng vải. Đem, yêu đao, phong tồn tốt, chợt xử lý tốt, yêu đao, Mihawk liền là hướng về phía Tiger nói ra. Đỏ bàn tử người cá, chỉ sợ, chúng ta muốn tạm thời trở về một chuyến. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.